Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3120, chương 3121, Đạo Môn Thiên Tinh Chi Thành. Vô Chi, nhìn xem Thiên Khuyết Sơn Thượng bình tĩnh trở lại 10 trượng kim thân. Thanh Lâm khóe miệng giơ lên một vòng khinh thường cười lạnh. Hắn chưa bao giờ tướng Dương Nghị, Ngô Hạo những người này để ở trong mắt. Năm cấp bản đồ thiên, liền đạp thiên giả cũng đã chết hết, tôn hoàng đều bị Thanh Lâm cho đánh bại một, những này nhân tài mới xuất hiện, tự cho là vô địch thiên hạ, coi trời bằng vung, trấn áp bọn hắn tự là tốt nhất cách làm. Thanh Lâm cũng không có lúc này làm nhiều dừng lại, dưới chân lập tức có kim quang đại đạo, bày ra mà ra, liên tiếp, kết nối đã đến vô tận địa phương xa xôi. Tinh thần thần núi, là trung thiên thế giới chi thiên môn, tại đại thế giới thượng điểm dừng chân, nhiều năm trước tới nay, thiên môn từ từ cường đại, thiên cơ thánh vương lại thêm 3 vị, tuy nhiên chỉnh thể thực lực, so ra kém mặt khác tông môn, nhưng là cũng là cực độ huy hoàng, Thanh Lâm là thiên môn tôn chủ đến nay, tuy nhiên rất ít trực tiếp là thiên môn đã làm sự tình gì. Nhưng là hắn làm mỗi một sự kiện, đều đối với thiên môn có tích cực ảnh hưởng. Thiên môn nếu là tiếp tục dùng cái này phát triển xuống dưới, trở thành năm cấp bản đồ thiên đệ nhất tông môn, hoàn toàn không nói chơi. Một ngày này, Thanh Lâm im ắng xuất hiện ở tinh thần thần trên núi. Tôn chủ, đại trưởng lão Mạnh Thiên Kỳ, vẻ mặt kinh hỉ xuất hiện, nghênh đón Thanh Lâm. Mạnh Thiên Kỳ cũng đã là cửu chuyển thiên cơ thánh vương. Hắn tinh thần quắc thước, nhìn về phía trên càng thêm thâm bất khả trắc. Đại trưởng lão, Thanh Lâm ôm quyền, hướng Mạnh Thiên Kỳ hành lễ. Kính già yêu trẻ, là Thanh Lâm làm việc chuẩn tắc. Mạnh Thiên Kỳ, đã từng cũng là một cái nhân vật truyền kỳ. Có huy hoàng đi qua, Thanh Lâm sát phạt thiên địa. Nhưng là đối với vị này đại trưởng lão, một mực rất là kính trọng. Hào hào hào, chấm ngoặc kép. Mạnh Thiên Kỳ cảm xúc kích động, lôi kéo Thanh Lâm tay, rất là khai mở tâm, kích động. Bọn hắn ngang nhau mà đi, tiến nhập Thiên Đế Điện. Này Thiên Đế Điện tự nhiên là gần đây kiến tạo, khí thế rộng rãi, đại biểu cho thiên môn tôn nghiêm cùng huy hoàng. Nhiều năm trước tới nay, có vô số người ngưỡng mộ, kỳ vọng có thể trèo lên lâm này điện đánh giá mà không thể được. Tôn chủ lần này bế quan, không biết có gì thu hoạch. Một đoàn người ngồi vào chỗ của mình, Lương Tư Thần vẻ mặt chờ mong mở miệng. Thanh Lâm mỗi một lần bế quan hoặc là biến mất, đều mang cho bọn hắn lớn lao kinh hỉ. Lúc này đây, Thanh Lâm bế quan nhiều hơn 200 năm, nghĩ đến nhất định không nhỏ thu hoạch. Thanh Lâm đối với cái này mỉm cười lắc đầu, không nói thêm gì, có một số việc, nói được quá đã minh bạch, không có thể sẽ là cái gì chuyện tốt. Thanh Lâm không nói, mọi người cũng không tiện hỏi lại. Trong khoảng thời gian ngắn, trong đại điện mỗi người đều là một hồi cười nhạt, đem việc này cứ như vậy bỏ qua đi, thiên hạ chỉ qua pháp chỉ ở đâu. Sau một khoảng thời gian, Thanh Lâm đột nhiên mở miệng, hỏi một câu như vậy không khỏi mà nói, thiên hạ chỉ qua là Thanh Lâm trước đây đánh xuống pháp chỉ, từng tại trong một thời gian ngắn, lại để cho các đại môn phái chịu kiêng kỵ, nhưng là theo thời gian trôi qua, các đại môn phái kháng chỉ bất tuân cũng không có phát sinh cái gì, lại càng phát làm tầm trọng thêm, đối với thiên hạ chỉ qua, pháp chỉ, càng thêm làm như không thấy, dần dà. Thiên hạ chỉ qua, trở thành rỗng tuếch, đối với tất cả đại tông môn, không, nữa một tia ước thúc chi lực, tôn chủ có ý tứ là, chấm ngoặc kép. Mạnh Thiên Kỳ một bên từ trong lòng lấy ra, thiên hạ chỉ qua, pháp chỉ, một bên nhíu mày, hỏi Thanh Lâm dụng ý. Cùng lúc đó, trong điện những người khác, tắc thì lập tức cảm giác phát lạnh, ý thức được tình thế nghiêm trọng. Thanh Lâm ở thời điểm này hỏi thăm, thiên hạ chỉ qua pháp chỉ. Hắn dụng ý đã là lại rõ ràng bất quá, cái gọi là thu được về tính sổ, nói tựu là đạo lý này. Phàm là đối với Thanh Lâm có chỗ hiểu rõ chi nhân, cũng biết Thanh Lâm tuyệt đối không phải loại lương thiện nhi. Những cái kia thừa dịp hắn bế quan, còn đối với hắn không tôn người, hắn hiện tại nhất định là muốn một cái lần lượt một cái đi tính sổ. Điểm này, theo đại thế giới chư thế gia, thần triều tao ngộ, cũng đã có thể thấy được. Tướng phương pháp này chỉ mang đến đạo môn. Thanh Lâm sắc mặt bình tĩnh, đột ngột mở miệng, lại để cho người khó có thể minh bạch hắn dụng ý. Toàn bộ trong đại điện cũng lập tức chịu yên tĩnh trở lại. Toàn trường mọi người nhìn chăm chú lên Thanh Lâm. Chẳng lẽ hắn chỉ điểm đạo môn khai chiến? Đạo môn là trung thiên thế giới đệ nhị đại môn phái. Mục Vân Khuyết bị chư thế gia thần triều liên thủ đồ diệt về sau, nên tông môn đã thành trung thiên thế giới đại phái đệ nhất. Những năm gần đây này, đạo môn tích cực khuếch trương, đã có nhảy vọt phát triển, trong môn vô số cao thủ, cực kỳ huy hoàng. Hôm nay đạo môn chính là năm cấp bản đồ thiên hoàn toàn xứng đáng đệ nhất tông môn. Bình phong chỗ hướng, đem làm người đều mị, mà ngay cả thiên môn, có Thanh Lâm làm chỗ dựa, những năm gần đây này đối với đạo môn cũng là lần nữa nhường nhịn, không có chính diện anh phong. Hiện tại Thanh Lâm sẽ đối đạo môn ra tay, cái này lại để cho người như thế nào không là chi giật mình. Cái này, chấm ngoặc kép, Mạnh Thiên Kỳ một hồi do dự, nhưng vẫn là dựa theo Thanh Lâm thuyết pháp, hướng pháp chỉ phía trên chú ý thần lực, khiến cho chi lập tức phá vỡ mà vào hư không, biến mất không thấy gì nữa. Thanh Lâm, sức một mình sáng tạo ra vô thiên chi nhật, mấy trăm năm trước đã vô địch thiên hạ, trải qua cái này nhiều hơn 200 năm bế quan, hắn cũng trở nên càng phát ra thâm bất khả trắc. Hắn hiện tại muốn làm sự tình, thật đúng không người dám không tuân theo. Nhưng mà, thiên hạ chỉ qua, pháp chỉ đưa ra ngoài về sau, đạo môn giống nhau trước kia, cũng không có đối với hắn tôn trọng, mà là tiếp tục đối ngoại dùng binh, khuếch trương cước bộ, chưa bao giờ dừng lại. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, một ngày này, một đầu hoàng kim đại đạo, theo tinh thần thần trên núi, bày ra mà ra, quán thông vô tận địa phương xa xôi. Thanh Lâm, sắc mặt lạnh lùng trèo lên Lâm Hán lên, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Thiên môn người trong, mắt thấy đây hết thảy, đều là rất cảm thấy kinh hãi. Thanh Lâm muốn đi làm cái gì? Bọn hắn tự nhiên đều lòng dạ biết rõ, một đám thiên môn người không dám có chỗ trì hoãn, nhanh chóng kiến tạo truyền tống pháp trận, tiến về trước đạo môn. Đạo môn ở vào thiên tinh chi thành ở bên trong, là trước đây thiên tinh thần triều thần đô. Này thành nghe nói là dùng chư thiên tinh thần kiến tạo mà thành, toàn bộ một tòa đại thành, toàn thân tách ra tinh thần chi quang, sáng chói chói mắt, rất là bất phàm. Oanh, đột nhiên, một đạo hoàng kim đại đạo bày ra tới, trực tiếp đã rơi vào trong thành. Thanh Lâm, sắc mặt bình tĩnh theo hoàng kim trên đường lớn đi xuống, lập tức đưa tới rất nhiều ghé mắt. Hắn là Thanh Lâm, nhanh đi hướng tôn chủ bẩm báo. Thanh Lâm đến đây hưng sư vấn tội rồi. Có một gã lão giả râu tóc bạc trắng, trước đây đã từng thấy qua Thanh Lâm, trước tiên nhận ra hắn, lập tức vẻ mặt vẻ sợ hãi mở miệng, thúc giục sau lưng chi nhân, tiến đến bẩm báo, đạo môn đạo tam sinh tôn chủ, thỉnh hiện thân gặp mặt. Thanh Lâm lại không đều những người này rời đi, tự vận đủ đạo âm mở miệng, thanh âm vang vọng toàn bộ thiên tinh chi thành. Kêu gọi đạo môn tôn chủ của ta, trời ơi, tôn chủ hắn, rõ ràng cứ như vậy trực tiếp tiến nhập thiên tinh chi thành. Kêu gọi đạo tam sinh gặp mặt, cái này thật sự là quá khí phách rồi. Chúng ta tôn chủ, quả nhiên bá đạo vô song. Đạo tam sinh, nghe nói rất có thể trở thành đạp thiên giả, lại bị tôn chủ như thế không khách khí đối đãi. Cái này thật sự là thật là làm cho người ta rung động. Tôn chủ uy vũ, ta thiên môn, rốt cục không cần kẹp lấy cái đuôi làm người. Cái này thật sự là thật là làm cho người ta hưng phấn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thiên môn người, cũng là rất nhanh chạy tới nơi đây. Nhìn thấy Thanh Lâm làm dễ dàng sự tình, đều là rất cảm thấy kinh hãi tới cực điểm. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.